Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 523, tốc độ phản ứng. Không có tư cách, liên quan tới thiên đình. Nghe được cửa ra vào bí thư kia lời nói, sau đó đế quốc hoàng đế, cùng với mấy tên trưởng lão, thân thể đều là run lên. Chuyện gì xảy ra? Đế quốc hoàng đế mở miệng hỏi đến. Tiên sinh, thiên đạo website bên trong phát một đầu thông báo mới, bên trong đối với thiên đình tiến hành cặn kẽ phân tích. Đồng thời, căn cứ các chuyên gia phán đoán, kia thông báo bối cảnh đồ có 99% xác suất chính là thiên đình chỉnh thể tình huống. Thư ký âm thanh vội vàng mà nói đến. Sau khi nói xong, càng là động tác cực nhanh từ trong túi công văn mặt lấy ra một cái máy tính bảng. Mới nhất thông báo là ở một phút phía trước ban bố. Ta được đến tin tức sau đó liền lập tức chạy tới. Lúc nói chuyện, hắn động tác thật nhanh đem máy tính bảng mở ra, mà trên máy vi tính còn dừng lại tại kia pop-up thông báo trang đầu. Vào trong mắt chính là kia mênh mông thiên đình cảnh quan. Hí, dù là những trưởng lão này kiến thức bao rộng, nhìn thấy kia kiến trúc hùng vĩ vật về sau cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Những kiến trúc kia lơ lửng giữa không trung, tầng mây ở trong đó lưu động, nhìn lên tới thật sự là quá chấn động, quá kinh diễm. Bất quá, làm cao tầng, bọn hắn những người này tốc độ phản ứng là cực nhanh. Lập tức liền có trưởng lão tiến lên một bước, điểm kích nhảy qua, sau đó mở to con mắt, nhìn xem kia thông báo chính văn nội dung. Ngay từ đầu thời điểm, tâm tình của bọn hắn đều là phi thường thấp thỏm, sợ xuất hiện cái gì không thể khống chế sự tình. Nhưng là, theo bọn hắn xem kia thông báo nội dung phía trên, từng cái biểu lộ trở nên cực nhanh, từ bắt đầu lo lắng đến phía sau chấn kinh, sau đó đến mừng rỡ. Nhưng làm bọn hắn sau khi xem xong, biểu lộ toàn bộ cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Hô, khi mọi người toàn bộ nhìn xong cái kia thông báo sau, trong phòng đám người lần nữa hít một hơi về sau, giờ khắc này trở nên vô cùng an tĩnh lại. Mấy đại trưởng lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì. Liền ngay cả đế quốc hoàng đế lúc này cũng là khẽ nhíu mày, đang tự hỏi. Về phần cầm máy tính bảng thư ký, đối diện với mấy cái này các đại lão lúc, mồ hôi lạnh trên trán từ từ ra bên ngoài bốc lên. Loại tình huống này hắn cũng không dám nói, chỉ là cúi đầu nhìn dưới mặt đất, chờ đợi lấy những đám đại lão này mở miệng. Trầm mặc, một mực trầm mặc trọn vẹn một phút thời gian, đế quốc hoàng đế lúc này mới dẫn đầu phản ứng lại. Xác định tình báo này nguồn gốc không có sai a? Bạch, ánh mắt của hắn ngưng tụ, hướng thẳng đến bí thư kia nhìn lại, âm thanh nghiêm túc. Tiên sinh, chắc chắn sẽ không có sai a. Ngài xem a, máy vi tính này bên trong chính là thiên đạo website. Trang web này quá đặc thù rồi. Phía trước cũng điều tra qua, lấy chúng ta đế quốc kỹ thuật, căn bản là không cách nào phá giải. Bên trong thông báo, cũng chỉ có bọn họ chính thức nhân viên mới có thể phát ra tới. Thư ký nhanh chóng trả lời. Vậy ngươi đi ra ngoài trước đi. Đế quốc hoàng đế ừ một tiếng. Đúng, tiên sinh, thư ký gật đầu, vội vàng rời đi, có thể ở đây làm thư ký. Hắn giác ngộ tính tuyệt đối là phi thường cao. Nghe được vừa rồi lời kia sau đó hắn lập tức liền biết rõ. Tiếp xuống những đám đại lão này nội dung nói chuyện, cũng không phải là chính mình có tư cách nghe rồi. Ngay tại cái kia thư ký rời đi không đến 3 giây, đế quốc hoàng đế nhìn về hướng mấy tên khác trưởng lão, mở miệng lần nữa. Các vị, liên quan tới thiên đạo website tồn tại, ta nghĩ các ngươi đều hẳn phải biết a. Đương nhiên, khẳng định biết rõ, biết rõ. Những trưởng lão kia trả lời, từ thiên đạo website xuất hiện, đến bây giờ, nó phát ra tới thông báo số lượng, đều là cực ít, nhưng là, mỗi một đầu thông báo, cuối cùng nghiệm chứng kết quả, đều là thật sự tồn tại. Hơn nữa, mỗi một đầu thông báo, cho thế giới này mang tới biến hóa, đều là trước nay chưa có. Lần này thông báo, nó trực tiếp lộ ra ánh sáng thiên đình, thậm chí cung cấp tìm tới thiên đình phương pháp xử lý. Còn đem thiên đình chỉnh thể kiến trúc bố cục, đều cho lấy được bối cảnh đồ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Các vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Đế quốc hoàng đế nói tiếp đến. Lời này nói xong, những trưởng lão kia nhất thời cũng không trả lời, mà là nhao nhao suy tư lên. Lại qua đại khái 10 giây về sau, ngũ trưởng lão chậm rãi mở miệng. Tiên sinh, ta cảm thấy thiên đạo website công bố cái tin tức này, vẻn vẹn chỉ là vì để lộ thiên đình khăn che mặt bí ẩn mà thôi. Nếu như tin tức này là thật sự, như vậy, thiên đình mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là rất đáng sợ. Ta ngược lại thật ra cho rằng, thiên đạo website lần này thông báo ý nghĩa phi phàm a. Bất kể nói thế nào, thiên đình bên trong cường giả đều là rất nhiều. Một khi mâu thuẫn thật sự sốc lên, hậu quả khó mà lường được. Coi như đế quốc chúng ta thắng, cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Tứ trưởng lão nói đến, lúc nói chuyện, hắn nhíu mày, rất hiển nhiên, lời nói này ý tứ là đúng thiên đạo website dụng ý có chỗ hoài nghi, thậm chí còn là ôm lấy không tốt dụng ý đi đoán. Tứ trưởng lão, ta cho rằng ngươi quá đa nghi. Thiên đạo website từ xuất hiện đến bây giờ, mặc dù rất nhiều phương diện lý niệm cùng chúng ta đế quốc khác biệt, nhưng là tổng thể mà nói, nó cũng không có làm ra có hại chúng ta đế quốc lợi ích sự tình. Hơn nữa từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, gần nhất thế giới phát triển tốc độ nhanh như vậy, thiên đạo website thông báo cùng với tồn tại, có tích cực thôi động tác dụng. Nhị trưởng lão vẻ mặt chăm chú, bất kể như thế nào, thiên đạo website cái này thông báo, tối thiểu nhất để chúng ta hiểu được thiên đình thực chất. Bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức, so với chúng ta trong khoảng thời gian này lấy được tin tức, có giá trị nhiều, nó thế nhưng là đang giúp chúng ta. Tam trưởng lão mở miệng, trong phòng, mấy đại trưởng lão ý kiến, cũng không thống nhất, bất quá, cuối cùng làm sao bây giờ, vẫn phải là nhìn đế quốc hoàng đế, nhìn thấy mọi người tại nơi này tranh chấp, đế quốc hoàng đế há to miệng. Các ngươi chỗ nói những thứ này cũng không trọng yếu. Hiện tại trước mắt việc khẩn cấp chính là đi nghiệm chứng thiên đạo website trong thông báo nội dung có phải là thật hay không thật. Đồng thời, nhằm vào chúng nó tiết lộ ra ngoài tin tức, làm tốt đề phòng. Đúng, tiên sinh, vâng, trong đế quốc, hoàng đế mệnh lệnh chính là quyền uy tuyệt đối. Làm hắn mở miệng về sau, những trưởng lão kia lập tức toàn bộ đều đình chỉ tranh luận, trả lời sau đó lập tức bắt đầu lấy ra điện thoại di động của mình. Đối với người phía dưới, gọi điện thoại lên, sau một khắc, toàn bộ đế quốc liền như là một đài to lớn máy móc đồng dạng, bắt đầu vận chuyển. Không chỉ là đế quốc như thế, toàn thế giới, quốc gia khác các cao tầng nhìn thấy thiên đạo website thông báo sau đó toàn bộ cũng bắt đầu hành động lên. Mặc dù những quốc gia kia cùng tiên hiệp thế giới cũng không có nối liền cùng một chỗ, nhưng không biết mà mạnh mẽ thiên đình liền đã có thể cho bọn hắn đầy đủ hiếu kỳ cùng lực hấp dẫn đi hoàn thành chuyện này. Có điều, ngay tại đại lục ở bên trên, vô số quốc gia, vô số thế lực bởi vì thiên đạo website thông báo chịu ảnh hưởng thời điểm, ở trong thiên đình, Ngọc Hoàng Đại Đế còn có đám kia các thần tiên cũng tương tự đều chú ý tới thiên đạo website thông báo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss